người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, chương 665, tốc độ liền là lực lượng. Vang trở lại mình 12 tuổi. Konohamaru nhìn trước mắt 12 tuổi liền đã khiêu chiến 7 đời Hokage Uichi chênh lệch nhưng rất lớn, bất quá tự mình khai phát cách cây Tota loại sự tình này. Konohamaru vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Cách cây Zenkai là dung hợp hai loại chakra sau hình thành lực lượng. Mà áp đảo cách cây Zenkai phía trên cách cây Tota cũng phải cần dung hợp 3 loại chakra mới được. Dung hợp hai loại chakra độ khó đều có thể để thiên tài cũng không có biện pháp. Huống chi là cần dung hợp 3 loại chakra cách cây Tota. Chuyện như vậy thật là một cái 12 tuổi tiểu quỷ có thể hoàn thành a. Konohamaru cảm giác không chân thực. Mà lúc này đây tất cả mọi người tại chăm chú nhìn 7 đời Hokage Naruto. Cùng chậm rãi đi đến Naruto trước mặt mặt không đổi sắc Uichi. Khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn là Uichi cái này mảy may không có bất kỳ biến hóa nào bình tĩnh. Cũng đủ để cho người kinh ngạc. Iwabi trong lòng đối Uichi rất là bội phục. Có thể lấy loại này tư thái đối mặt 7 đời Hokage. Uichi hoàn toàn chính xác không hổ là có được đáng sợ thiên phú gia hỏa. Bất quá có người cũng không cảm thấy như vậy. Mấy cái nhỏ anime ánh sáng bên trong mang theo ánh mắt ghen tị nhìn qua Uichi cắt. Dám khiêu chiến 7 đời Hokage đại nhân. Uichi thật sự là hắn rất mạnh. Nhưng cùng 7 đời Hokage đại nhân so ra coi như kém quá xa. Chính là 7 đời Hokage đại nhân thế nhưng là cứu vớt toàn bộ giới ninja anh hùng. Uichi không thể nào là 7 đời Hokage đại nhân đối thủ. Bất quá Hokage đại nhân nói Uichi tại Kirigakurei đã dùng qua lực lượng. Hắn tại Kirigakurei làm qua cái gì a? Những người khác lắc đầu. Nghe đến mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả gia hỏa đang nghị luận. Chocho muốn mở miệng nói cho bọn hắn. Uichi thế nhưng là tại Kirigakurei một người giải quyết mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Đồng thời dùng ra so cách cây Zenkai càng thêm đáng sợ cách cây Tota. Nhưng tính toán của nàng bị Sarada ngăn cản. Sarada nhìn xem không thi thật Chocho, chớ nói chuyện. An tĩnh hãy chờ xem. Lồng đồng bọn người cười cười. Suzume no Namida lấy cùi chỏ gạt ngoặt Sarada. Uy! Sarada, ngươi cùng Uichi hai người đã phát triển đến đâu một bước? Sarada lập tức đỏ mặt. Quay đầu không nhìn mấy người. Cái gì một bước nào? Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Naruto đột nhiên phất phất tay, tất cả mọi người thối lui một. Điểm A, Shino vội vàng tổ chức tất cả mọi người đứng tại một đám lão sư sau lưng. Nếu là xuất hiện tình huống nguy hiểm, bọn hắn còn có thể xuất thủ giải cứu những này tiểu quỷ. Uichi nhìn qua Naruto, chuẩn bị xong chưa? Hokage đại nhân, bị Uichi hỏi như vậy. Naruto sửng sốt một chút. Đây là tại lo lắng cho mình sẽ bị thương đến a. Mặc dù Naruto cũng thừa nhận Uichi rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói coi như kém nhiều lắm. Naruto cười cười, yên tâm ra tay đi. Để ta nhìn ngươi cái năng lực kia, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không cần lo lắng cho ta sẽ thụ thương. Ngươi có thể toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó a. Uichi đôi mắt có chút khoách trương. Như vậy mình coi như sẽ không khách khí. Uichi cười, mở miệng hỏi lấy Naruto. Ngươi, chấm ngoặc kép, có bị quang tốc đá qua a? Hokage đại nhân, tốc độ ánh sáng. Naruto có chút không rõ Uichi vì sao lại hỏi vấn đề này. Đồng dạng những người khác cũng là không hiểu ra sao. Tốc độ ánh sáng, đó là cái gì? Uichi cười nói, tốc độ liền là lực lượng. Khi tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, lực lượng cũng sẽ trở nên rất khủng bố. Câu nói này Naruto đến là rõ ràng. Tốc độ cùng lực lượng là lẫn nhau hình thành. Không có lực lượng cường đại, không cách nào bộc phát tốc độ khủng khiếp. Đồng dạng tốc độ khủng khiếp cũng sẽ để lực lượng trở nên càng mạnh. Naruto nhẹ gật đầu, ngươi cũng minh bạch đạo lý này. Xem ra ngươi tại thể thuật bên trên tu hành cũng rất có tâm đắc. Nhìn trước đó Itachi cùng Kakashi chiến đấu, Naruto còn tưởng rằng Itachi chỉ là tại nhẫn thuật bên trên tương đối am hiểu. Hiện tại xem ra thể thuật phương diện Itachi cũng hoàn toàn không kém. Mà đứng ở phía sau Kakashi thì là một mặt âm trầm. Thể thuật trên việc tu luyện có tâm đắc. Naruto trước mắt ngươi tiểu quỷ. Cũng không chỉ là tại thể thuật trên việc tu luyện có tâm đắc đơn giản như vậy. Itachi thể thuật cùng nhẫn thuật đồng dạng biến thái. Kakashi không minh bạch vì cái gì cái tuổi này tiểu quỷ. Thiên phú để hắn tại nhẫn thuật phương diện có rất mạnh thực lực còn chưa tính. Liên thể thuật phương diện cũng mạnh không tưởng nổi. Ninja cận thân cùng Itachi chiến đấu liền là chịu chết. Liền ngay cả hắn Hatake Kakashi đều cảm thấy khó giải quyết thể thuật. Có thể nghĩ là khủng bố cỡ nào. Mà bây giờ Naruto còn không biết. Bất quá đột nhiên Itachi trên thân phun phóng ra quang mang. Màu vàng hào quang chói sáng trong nháy mắt bộc phát. Shino, Anko, Konohamaru, Kakashi, Rockly Tenten, bọn hắn đều trừng lớn lấy kính mắt. Shikamaru nhìn qua Itachi, thật cổ quái lực lượng. Đây chính là Itachi cách cây Tota A. Quang mang bộc phát trong nháy mắt. Naruto cũng cẩn thận chằm chằm vào Itachi nhìn xem. Nhưng một giây sau, quang mang lấp lóe, Itachi thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Tại trong mắt mọi người chỉ cảm thấy kim quang lóe lên. Ngay sau đó nhìn thấy hình tượng liền là xuất hiện tại Naruto trước mặt Itachi. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Itachi nhảy dựng lên thân thể huyền không. Đùi phải nâng lên cùng mặt đất bảo trì trình độ. Chính đối Naruto mặt hung hăng đá đi. Màn này dừng lại trong nháy mắt. Kim sắc quang mang tại Naruto trong đôi mắt bộc phát ra. Trước mắt một mảnh kim quang. Naruto đôi mắt cực tốc co vào. Nhưng hắn hoàn toàn không cách nào bắt được Itachi thân ảnh. Quang mang lóe lên. Quang tốc đá. Chấm ngoặc kép. Bành. Naruto cảm thấy lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt va chạm trên đầu hắn. Cái này nháy mắt. Truyền đến cảm giác đau đớn. Kinh khủng lực trùng kích. Tốc độ kinh người. Để Naruto hoàn toàn không thể tin được. Tại thân thể bay lên bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Naruto trong lòng vô cùng rung động. Đứa bé này. Thật kinh người lực lượng. Đông đông đông. Đụng vào trên một tảng đá lớn. Naruto thân ảnh trong nháy mắt như đạn pháo đem cự thạch trong nháy mắt đánh nát. Khói bụi nhấc lên hướng phía bốn phía khuếch tán. Đá vụn hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra ngoài. Itachi thân ảnh trên không trung chậm rãi rơi xuống. Mặt không thay đổi trên mặt không có một tơ một hào biến hóa. Mà bây giờ, tất cả mọi người hoảng sợ chằm chằm vào Itachi. Bọn hắn đại khái chỉ có thấy được hai cái hình tượng. Một cái là Itachi thân thể bị kim sắc quang mang bao trùm hình tượng. Mà đổi thành một cái thì là Itachi đánh trúng Naruto trong nháy mắt. Hai cái không chút nào ăn khớp hình tượng. Lúc này lại trong đầu không ngừng chiếu lại. Konohamaru con mắt trừng đến như là to lớn chuông nhỏ. Trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không thể tin được. Mình kính ngưỡng Naruto Kaka. Đã trở thành 7 đời Hokage Naruto Kaka. Lại bị một cái tiểu quỷ. Một cước. Đá bay. Với lại trong nháy mắt đó bộc phát tốc độ cùng uy lực. Đều làm cho tất cả mọi người cảm giác rất không chân thực. Phảng phất tại giống như nằm mơ. Kakashi chậm rãi thu hồi mình miệng há to. Huyền đây chính là. Đãi. Shino nhẹ gật đầu. Hẳn là A. Anko cái kia tốc độ ta hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Shikamaru. Tốc độ ánh sáng đá kích A. Tốc độ ánh sáng. Là khá là ghê gớm tốc độ A. Shikamaru bọn hắn mặc dù ngạc nhiên. Nhưng còn có thể bảo trì mấy phần lý trí. Vừa vặn sau tiểu quỷ kia nhóm. Lại triệt để sôi cháo. Rất đẹp một chiêu. Chấm ngoặc kép. Thế mà đem Hokage đại nhân cho. Itachi quá mạnh. Những này tiểu quỷ ước mơ Naruto dạng này ninja. Cũng tương tự muốn trở thành Naruto dạng này anh hùng cự. Nhưng càng thêm khát vọng là có một ngày cũng có thể có được so anh hùng lực lượng càng thêm cường. đại, nhưng cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Dưới mắt, bọn hắn trong tưởng tượng hình tượng xuất hiện ở trước mặt, mặc dù không phải mình làm được, nhưng Iwichi cùng bọn hắn cùng tuổi. Bọn hắn phảng phất cảm giác giống như là mình một cước đá bay Hokage đại nhân đồng dạng. Iwabi, đến tột cùng là năng lực gì? Cái kia quang mang là chuyện gì xảy ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.